Đường Sở Vi cũng đã trở thành một chiến binh, và cô ấy vẫn rất mạnh mẽ. Cô cảm thấy hơi mất cân bằng. Từ lâu, cô tự cho mình tốt hơn Đường Sở Vị. Bất kể điểm nào, cô ấy cũng tốt hơn Đường Sở Vị. Bây giờ, Đường Sở Vị đã trở thành một chiến binh. Cô ấy chỉ là một người bình thường. Cô cũng háo hức muốn tìm hiểu thêm về thế giới võ hiệp cổ đại. Mộ Dung Xuân bắt đầu giải thích một số lợi ích của nội đan. Nói chung, động vật sống lâu hơn sẽ phát triển nội đan, và nội đan là liều thuốc bổ tuyệt vời cho các chiến binh, sẽ tăng kỹ năng của họ lên rất nhiều sau khi dùng nó. Và nội đan, điều này tiên tiến hơn nhiều so với ruột. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nội đan bên trong của một con vật, nhưng tôi đã thấy mấy con thú sống lâu mấy trăm năm. Và lúc này, trên một con đường nông thôn, ở một vùng ngoại ô hẻo lánh ở giữa sông, một chiếc xe thương mại màu đen đang lái chậm lại. Ông chủ, có đáng tin không? Trong xe có một giọng nói. Trong ghế lái phụ, một người đàn ông chạc 40 tuổi, mặc áo khoác đen, lông mày rậm, đôi mắt to đang ngồi. Ông chủ, đây không phải là trò trẻ con, có lẽ là bẫy. Người đàn ông dựa vào ghế lái phụ ngồi thẳng lưng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Có đáng tin hay không? Con phải thử xem. Nhiều năm qua, bà anh em chúng ta đều bị đuổi giết. Đây là cơ hội để vươn lên. Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn người đàn ông vừa lái xe hỏi. Lão Tam, anh xem thử chưa? Người đàn ông lái xe trả lời. À, tôi đã kiểm tra mọi thứ về việc Giang Công Tuấn đến thủ đô. Giang Công Tuấn là một người đàn ông giàu tình cảm. Anh ta đã giết rất nhiều vì Đường Sở Vị. Giang Công Tuấn vẫn còn rất nhiều phụ nữ có mối quan hệ tốt xung quanh. Giang Công Tuấn rất coi trọng những người này. Một khi họ bị bắt, Giang Công Tuấn nhất định sẽ làm việc theo sự sai bảo của chúng ta. Nghe vậy, người trên ghế phụ trầm mặc. Ba người đều là võ tướng. Trên đường có biệt hiệu là Tam Lang Nhân. Lão Đại, Lang Hải. Lão Nhị, Lang Tú. Lão Tam, Lang Trung. Ba người đều không có môn phái. Những năm đầu làm chuyện bất lợi, bị người Thiên Sơn Quan truy lùng, bọn họ trốn biệt tăm tích. Họ không đến hội nghị Thiên Sơn Quan lần này, nhưng họ đã chi rất nhiều tiền để mua những tin tức trực tiếp từ hội nghị Thiên Sơn Quan và cũng biết những gì đã xảy ra tại hội nghị Thiên Sơn Quan. Biết rằng hội nghị Thiên Sơn Quan lần này là do Giang Thời tổ chức, Giang Thời đã thu được rất nhiều lợi ích, vì vậy bọn họ đã đồng tâm. Lão Đại, Lăng Hải suy nghĩ một chút mới nói, vấn đề này chúng ta phải xem xét lâu dài. Chính xác. Tài xế lái xe là Lăng Trung nói. Tôi cũng phát hiện ra rằng khi Giang Thời rời khỏi nhà họ Giang 30 năm trước, ông ta mang theo một quản gia. Người quản gia tên là Tần Nam. Giang Thời rất tin tưởng ông ta. 10 năm trước, nhà họ Giang bị cháy lớn. Sau khi thiêu rụi, không ai trong gia tộc nhà họ Giang. Sau đó, có một nghĩa trang của nhà họ Giang. Giang Thời đã che giấu không cho thiên hạ biết. Tần Nam đã có công đóng góp. Lăng Hải hỏi, Tần Nam võ công như thế nào? Trạng thái ra sao? Trong mắt người ngoài, ông ta chỉ là một lão già, chưa từng bày võ công trước mặt người ngoài. Không biết ông ta có võ công hay không. Tuy nhiên, ông là quản gia của Giang Thời. Ông ta đã đi theo Giang Thời 30 năm rồi. Chắc chắn là võ công cũng sẽ không thấp. Ông chủ, Tần Nam còn có cháu gái. Lăng Tú ở ghế sau nói. Giang Công Tuấn hẳn là không có chuyện gì tốt. Chuyện tốt đều nên ở trên người Giang Thời. Nếu như bắt được người phụ nữ của Giang Công Tuấn, chuyện này có thể không có ích lợi gì. Còn phải uy hiếp Giang Thời, hoặc là phải bắt đầu với Giang gia, quản gia Tần Nam của Giang Thời. Cả ba trò chuyện rôm rả. Nói về Giang Thời, Giang Công Tuấn và những gì xảy ra tại hội nghị Thiên Sơn Quan, họ đoán rằng chắc chắn trong tay Giang Thời phải có nội đan. Bọn họ muốn uy hiếp Giang Thời để cho Giang Thời thay bọn họ luyện nội kim thuật. Ba người bắt đầu lên kế hoạch. Sau khi thảo luận một lúc lâu, cuối cùng nó đã được hoàn thiện, bắt đầu với cháu gái của Tần Nam là Tần Tương. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Cháu gái của quản gia có lẽ không thể thu hút được sự chú ý của Giang Thời. Ngoài Tần Tương, cô còn bắt đầu với Hứa Linh, Y Đình Thi, Đàn Thiến. Đối với Đường Sở Vị, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc dám động đến cô, bởi vì hơi thở của Đường Sở Vị đã khiến nhiều chiến binh bị thương. Họ không có niềm tin có thể động vào Đường Sở Vị. bọn họ biết mình đang tự đào mồ chôn mình. Một khi thất bại, thì cái chết sẽ trực chờ. Dù sao đây cũng là cuộc so tài với Giang Thời, kẻ tình kế được tất cả võ tướng trên thế giới. Nhưng một khi họ đã thành công trong việc lấy được nội đan của con rùa, chỉ cần nội đan được tinh luyện và hấp thụ, họ sẽ có thể thoát khỏi tình trạng bị săn lùng. Thậm chí việc lớn cũng có thể làm được. Tại thời điểm này, nhà của Đan Thiến, Mộ Dung Xuân phổ biến một số điều về nội đan cho mọi người. Ngay cả Giang Cung Tuấn cũng nghe theo một cách thích thú. Theo hiểu biết của tôi, động vật bình thường sẽ không sinh ra nội đan. Nội đan là bản thể của động vật. Chỉ có động vật sống hơn mấy trăm năm mới có thể sinh ra nội đan, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nghe vậy, Đan Thiến đưa nội đan bên trong tay cho Giang Cung Tuấn. Anh Giang, thứ quý giá như vậy đối với anh, nếu nó vỡ ra em không có khả năng mua được. Giang Cung Tuấn cầm lấy rồi cất đi. Nhân tiện, ngày mai Tết đến rồi. Giang Cung Tuấn, cậu định đón năm mới ở đâu? Hứa Linh đổi chủ đề, háo hức nhìn Giang Cung Tuấn. Đương nhiên là tới nhà tôi. Đường Sở Vi liếc nhìn Hứa Linh, sau đó nắm lấy cánh tay Giang Cung Tuấn, ngẩng đầu nhỏ, vẻ mặt tự mãn như muốn thông báo Giang Cung Tuấn là người của mình. Cô bước sang một bên, đừng thậm chí nghĩ về anh. Nhà họ Đường, Giang Cung Tuấn thật sự không muốn đi, bởi vì nhà Đường rất có thế lực. Anh sẽ không đến nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn nói. Tại sao? Đường Sở Vi lập tức không vui nói. Giang Cung Tuấn nói. Về địa vị, chúng ta đã ly hôn rồi. Đến nhà họ Đường không thích hợp. Lần này anh định cùng Tần quản gia đón năm mới. Giang Cung Tuấn định đi tìm Tần Nam. Nguyên nhân chính cũng là vì anh muốn biết một số câu chuyện bên trong của 30 năm về trước. Tần Nam theo Giang Thời 30 năm trước. Sau khi Giang Thời bị đuổi khỏi gia tộc, ông ta theo ông nội đến thành phố Tử Đằng. Tần Nam chắc chắn không đơn giản như người ta tưởng. Ông ta chắc chắn không chỉ là một người bình thường. Một người bình thường làm sao có đủ tư cách để đi theo ông nội của mình. Chồng! Trên mặt Đường Sở Vi lộ ra vẻ bất bình. Cô nói, chỉ là một chút tài liệu có quan trọng như vậy không? Hay là trong lòng anh hoàn toàn không có em? Sở Vi, không phải đâu. Giang Cung Tuấn giải thích. Anh muốn biết chuyện của 30 năm trước. Quản gia Tần nhất định phải biết một số chuyện bên trong. Lần này cũng không quan tâm, qua năm mới hỏi cũng không muộn. Hứa Linh cười nói. Giang Cung Tuấn, lời Sở Vi nói là đúng. Đây là năm đầu tiên anh ở nhà họ Đường, có ý nghĩa rất lớn, anh nên đến nhà họ Đường. Dù sao thì tối nay tôi đi đây. Đan Thiến cười nói. Tôi cũng sẽ trở về miền Bắc, sáng nay bố tôi gọi điện hỏi tôi khi nào về. Tôi muốn quay lại thủ đô, Y Đình Thi nói sau đó. Ba mẹ tôi ở nước ngoài, mọi người đều đi rồi, tôi sẽ rất buồn. Hứa Linh cười giễu cợt, lập tức nhìn về phía Đường Vi, đùa bỡn nói. Sở Vi, tôi cũng có thể đến nhà họ Đường ăn Tết cùng hai người không? Cái này không thích hợp. Đường Vi lúng túng. Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ do dự. Nhưng bây giờ, cô biết Hứa Linh đang nghĩ gì. Cô ta làm sao dám để Hứa Linh đến gần Giang Cung Tuấn? Cô ước gì Hứa Linh sẽ đi thật xa. Tôi nói đùa. Hứa Linh cười. Giang Cung Tuấn im lặng, bởi vì anh không biết phải nói gì. Dù là Hứa Linh hay Y Đình Thi, anh ấy đều mắc nợ họ. Tôi đi đây, tôi cũng về nhà. Hứa Linh đứng lên trước chào hỏi vài người, sau đó rời đi. Chồng, chúng ta cũng đi thôi. Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn, bởi vì cô thấy sắc mặt Y Đình Thi có chút không đúng. Y Đình Thi tựa như muốn nói gì đó liền dừng lại. Ngay cả người phụ nữ như cô cũng cảm thấy hơi đau khi nhìn thấy nó. Cô thật sự sợ Giang Cung Tuấn lại nói nhảm, sẽ hứa hẹn điều gì, kéo Giang Cung Tuấn rời đi. Vậy đi nhà họ Đường. Giang Cung Tuấn vẻ mặt rất bất lực. Đình Thi, Hứa Linh, anh đi trước, anh sẽ liên lạc sau. Giang Cung Tuấn chào họ và rời đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Giang Cung Tuấn, ánh mắt Y Đình Thi mờ mịt. Chào. Đan Thiến thở dài, vỗ vai Y Đình Thi nói. Em về phòng thu dọn hành lý trước đã. Là chủ nhân của căn biệt thự này, cô thấy rõ điều đó. Lý do tại sao những người phụ nữ này đã sống với cô ấy trong thời gian này. Tất cả là vì một người, đó là Giang Cung Tuấn. Sau khi bước ra khỏi cánh cổng sắt của biệt thự Đường Sở Vi,

Đừng sợ vì có thể chịu được nỗi đau này. Vậy tại sao em không thể? Vì muốn học võ công, vậy liền cùng nhau học đi. Mộ Dung Xuân nói. Giang Công Tuấn vội vàng nói. Em còn làm sao vậy? Không đi chào sư phụ sao? Hứa Linh phản ứng lại, đột nhiên quỳ trên mặt đất. Con bái kiến sư phụ. Thôi, đứng dậy đi. Hứa Linh đứng lên. Giang Công Tuấn nhìn Đan Thiến và Hứa Linh nói. Các em phải chăm chỉ học tập. Đây là bậc tiền bối lâu đời trong giới võ thuật cổ đại. Không ai khi nói rằng đó là bậc nhất thế giới. Giang Công Tuấn không hề phóng đại chút nào. Thực lực của Mộ Dung Xuân chắc chắn có thể nói là tốt nhất thế giới. Ở thời kỳ hoàng kim của ông, không ai trên thế giới này là đối thủ. Ngay cả ông nội của anh cũng có thể không làm được. Vậy còn tôi? Y Đình Thi cũng đứng lên. Cô ấy nhìn Đan Thiến và Hứa Linh với vẻ ghen tị trên khuôn mặt xinh đẹp. Mộ Dung Xuân liếc cô một cái, hỏi. Sao? Cô cũng muốn học võ? Y Đình Thi gật đầu nói. Mọi người đều học võ, tôi không thể nhàn rỗi được. Giang Công Tuấn nói. Vậy em có thể đi thỉnh giáo? Y Đình Thi liếc nhìn Mộ Dung Xuân. Cô ấy có vẻ hơi rụt rè, thận trọng hỏi. Được vậy, không sao chứ? Mộ Dung Xuân gật đầu nói. Được, không sao. Nghe vậy, Y Đình Thi vui mừng khôn xiết, vội quỳ xuống lại. Dậy đi! Y Đình Thi đứng dậy. Giang Công Tuấn cười nói. Mộ Dung Xuân, làm phiền ông rồi. Mộ Dung Xuân hơi từ bỏ. Phiền toái gì chứ? Nhưng mà đừng gọi tôi là ông, tôi sẽ gọi cậu là em Giang. Cậu phải gọi tôi một tiếng anh. Giang Công Tuấn cười nói. Anh Mộ Dung. À đúng rồi. Mộ Dung Xuân cười nói. Đừng có lo lắng, tôi nhất định sẽ cho bọn họ một ít lời khuyên. Bí kíp võ công tố có, không nói là nhất thiên hạ, ít nhất trong giới võ học cổ đại ngày nay đều là hàng đầu kỹ năng xuất sắc. Thôi tốt rồi, cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Giang Công Tuấn lên tiếng chào hỏi rồi rời đi. Bước ra khỏi nhà của Đan Thiến, Đường Sở Vi hỏi. Chồng à, anh thực sự tin ông ấy sao? Ông ấy là trưởng môn phái cổ môn đấy. Giang Công Tuấn gật đầu nói. Thôi, tin đi. Nhưng... Trên mặt Đường Sở Vi lộ ra vẻ là do dự. Cô nói. Cổ môn nổi tiếng, dã man độc ác. Nó có danh tiếng khủng khiếp trong thế giới võ thuật cổ đại. Giang Công Tuấn nói. Khi làm chuyện, không thể đánh giá bằng tin đồn bên ngoài được. Nghe vậy, Đường Sở Vi không nói gì. Sở Vi, em muốn đi thăm nghĩa trang nhà họ Giang. Giang Công Tuấn đột nhiên chuyển đề tài. Sau khi biết tin gia đình không có người chết, anh rất vui mừng. Nhưng anh không thể nhìn thấy ông nội, không đoán được ông đang nghĩ gì. Anh muốn đào mộ xem có mảnh xương của dòng họ Giang trong bia mộ hay không, và kiểm tra xem những gì ông nội nói có đúng sự thật hay không. Giang Công Tuấn đến nghĩa trang nhà họ Giang, Đường Sở Vi nhất định sẽ đi cùng anh. Cô kiểm tra thời gian, mới có 3 giờ chiều, sau đó ăn cơm tối cũng chưa muộn. Cô nói, vậy thì hãy đến nghĩa trang nhà họ Giang trước, em đã gọi điện cho bố mẹ em rồi, họ đều đang đợi anh về ăn cơm. Giang Công Tuấn nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau rời khỏi đây và bắt taxi đến nghĩa trang nhà họ Giang. Không lâu sau, anh xuất hiện ở nghĩa trang, đây từng là biệt thự của nhà họ Giang. Sau biến cố đó 10 năm trước, nơi đây trở thành nghĩa trang, có mấy ngôi mộ ở đây. Nghĩa trang cỏ dại mọc tùm, dường như không ai dọn dẹp trong một thời gian. Giang Công Tuấn trực tiếp đến mộ của cha mình, thời điểm bố mất sớm hơn thời điểm gia đình anh bị ngọn lửa thiêu rụi. Hồi đó vì Tiểu Nhàn Nhã, cha anh đã chống lại ông nội của anh. Cuối cùng Tiểu Nhàn Nhã đã phản bội cha anh. Ông bị tái phát cơn đau tim, bị Tiêu Nhàn Nhã đẩy xuống từ tầng 3. Tuy nhiên, anh không nhìn thấy xác của cha. Khi đó anh đang đi học. Khi anh ta vội vã quay trở lại, thi thể đã được đưa đi. Giang Công Tuấn đứng ở trước mộ Giang Niên, vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Bà, con xin lỗi. Nếu con xúc phạm, xin hãy thứ lỗi. Giang Công Tuấn không rõ liệu có mảnh xương nào trong mộ hay không. Anh bước tới, liếc nhìn hơi nhíu mày, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Giao Vương. Tiêu Giao, tôi đang ở nghĩa trang nhà họ Giang. Ông phái vài người qua, tôi muốn đào mộ. Được, không sao. Tiêu Giao Vương không từ chối, sắp xếp ngay lập tức. Anh không biết Giang Công Tuấn định làm gì, nhưng là Tết Nguyên Đán sắp đến, anh không có việc gì nên tự mình đưa người tới. Tiêu Gia Vương rất nhanh đã đến, nửa giờ đồng hồ đã xuất hiện ở nghĩa trang nhà họ Giang. Có 7 hoặc 8 binh lính họ cầm cuốc, sàng và các công cụ khác. Giang Công Tuấn, cậu làm sao vậy? Tiêu Gia Vương đi tới và hỏi. Giang Công Tuấn nói, tôi muốn chứng minh một điều. Long Vương. Những người lính đi theo Tiêu Gia Vương đồng thanh chào nói, giọng đều đều và to. Chú Giang. Tiêu Gia Dung cũng gọi. Giang Công Tuấn hơi từ bỏ, chỉ vào ngôi mộ trước mặt ra lệnh. Khai quật cho tôi. Vâng. Những người lính đi cùng anh bắt tay ngay vào công việc. Tiêu Gia Vương, Tiêu Gia Dung đứng bên cạnh Giang Công Tuấn. Tiêu Gia Vương hỏi. Giang Công Tuấn, cậu nói xác thực là xác thực cái gì? Giang Công Tuấn vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Ông nội nói người nhà tôi chưa chết, tôi cũng nghĩ bọn họ chưa có chết. Bởi vì với thực lực của ông nội tôi, 10 năm trước, không thể để người thường giết nhà tôi. Ồ, Tiêu Gia Vương kêu lên một tiếng. Anh không nói nữa, chỉ lặng lẽ quan sát từ một bên. Chẳng bao lâu, mộ của Giang Niên đã được đào lên, lộ ra quan tài. Giang Công Tuấn đi tới ra lệnh. Mở ra. Vâng. Vài người lính mở quan tài, có một cái bình trong quan tài. Giang Công Tuấn cầm lên, mở ra. Tuy nhiên trong bình không có gì. Không có. Đường Sở Vi thấy vậy cũng không nhịn được nói. Chồng ạ, xem ra nhà họ Giang chưa có chết. Giang Công Tuấn tiếp tục mệnh lệnh. Còn lại đào đi. Vâng. Một số binh lính nhanh chóng đào những ngôi mộ khác. Giang Công Tuấn đã xác minh từng người một. Kết quả là trong mộ không có thứ gì. Tất cả đều là mộ trống. Giang Công Tuấn thở vào nhẹ nhõm. 10 năm nay anh sống trong hận thù. Để trả thù, anh tập thể dục ngày đêm. Từ một người lính vô danh trở thành người đứng đầu. Để trả thù cho gia đình, anh đã dùng bản thân để giết thủ phạm 10 năm trước. Tuy nhiên, bây giờ anh biết rằng gia đình anh vẫn còn sống. Tâm trạng của anh đã được cải thiện rất nhiều ngay lập tức. Anh Giang, có chuyện gì vậy? Sao mồ mả trống vậy? Tiêu Gia Vương nhìn Giang Công Tuấn hỏi. Khó có thể giải thích bằng lời. Giang Công Tuấn cười nói. Vấn đề có chút phức tạp. Tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ. Chỉ có ông nội tôi mới biết những chuyện này. Nhưng ông nội tôi vẫn luôn bị mê hoặc. Đã gặp ông ấy vài lần và chưa bao giờ có cơ hội hỏi ông ấy về những điều này. Xin chúc mừng. Tiêu Gia Vương mỉm cười. Giang Công Tuấn cười nhạt. Đường Sở Vi cũng rất hài lòng, không khỏi nắm chặt tay Giang Công Tuấn nói. Ông xã, nhà họ Giang vẫn còn sống. Sau khi giải quyết xong những chuyện này, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ. Em vẫn chưa gặp ba anh, không biết là ba là người như thế nào. Em không biết có hòa thuận với mẹ hay không nữa. Anh cũng chưa gặp mẹ. Vẻ mặt Giang Công Tuấn mờ mịt. Kể từ khi anh nhớ ra, anh đã không gặp mẹ mình, không biết bà là ai, thậm chí không nghe gia đình nhắc đến. Thực em xin lỗi. Đường Sở Vi đúng lúc xin lỗi. Giang Công Tuấn cười nói. Không sao, đừng nói xin lỗi. Tôi đi thôi, chúng ta đi về thôi. Vâng. Đường Sở Vi gật đầu. Tiêu Dao, tôi phải làm phiền ông đưa chúng tôi trở lại nhà họ Đường. Không sao, đi thôi. Tiêu Dao Vương cười. Một nhóm người rời khỏi đây. Sau khi họ đi xa, một ông già và đứa trẻ mới đi qua. Ông già mặc còm lê chống gậy, trông rất già. Bên cạnh là một phụ nữ trẻ mặc áo khoác và đội mũ, chỉ để lộ một khuôn mặt. Vì thời tiết lạnh hơn nên mặt cô ấy đỏ bừng. Ông ơi, hình như là anh ấy đã biết tất cả. Nếu không, đưa không tới đây để đào mộ. Cô gái nói. Ông già nhẹ gật đầu. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra ở Thiên Sơn Quan. Thiếu gia hẳn là đã gặp sư phụ. Sư phụ cũng nên nói cho anh ấy biết rất nhiều. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Về trước đi, chờ chủ nhân ăn bài. Già trẻ lớn bé quay lưng bỏ đi. Hai người này là Tần Nam và Tần Tương. Tần Nam là quản gia của gia đình họ Giang và Tần Tương là cháu gái của Tần Nam. Hai người này từ trước đến nay vẫn luôn vây quanh Giang Thời. Mấy năm nay đều đi theo Giang Thời. Cho nên hơn nửa năm trước, khi Giang Công Tuấn trở lại thành phố Tử Đằng, hai người mới xuất hiện ở thành phố Tử Đằng. Bọn họ biết rất nhiều chuyện, nhưng bọn họ vẫn không ngừng giữ kín cho Giang Công Tuấn biết. luôn xuất hiện bên cạnh Giang Công Tuấn như một người bình thường. Sau khi Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi rời khỏi nghĩa trang nhà họ Giang, họ trở về nhà họ Đường. Khi trở lại nhà họ Đường thì đã gần 6 giờ. Tuy rằng mới 6 giờ, nhưng trong khoảng thời gian này trời đã tối tương đối muộn. Lúc này, sắc trời cũng dần dần tối. Lối vào của nhà họ Đường, Tiêu Giao Vương xuống xe và nói riêng với Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn, có cơ hội thì chúng ta đi làm vài ly. Giang Công Tuấn nói, trong thời gian này, tôi đã gây không ít phiền toái cho ông. Nếu có cơ hội, sẽ không say không về. Chúng ta là hai huynh đệ, tại sao lại nói những lời khách sáo ấy? Tôi về trước đây. Tiêu Giao Vương nói, sau đó lên xe. Giang Công Tuấn đứng trước cổng sắt của biệt thự, nhìn Tiêu Giao Vương rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Giang Công Tuấn nói, chúng ta cũng vào nhà đi. Được. Đường Sở Vi gật đầu, sau đó ấn chuông cửa. Ngay sau đó, cánh cửa của căn nhà xa xôi mở ra. Đường Tấn bước ra mở cửa. Đường Tân nhìn thấy Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi ở ngoài cửa sắt. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng bấm điều khiển từ xa trong tay. Cánh cửa sắt mở ra. Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi bước tới. Chị, anh rể, cuối cùng hai người cũng về. Bữa tôi đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi chị về thôi. Mau vào đi. Đúng lúc này, rất nhiều người bước ra khỏi biệt thự. Đường Thành Lâm, Đường Hiện, Đường Khánh, Đường Ba, Hà Diệp Mai. Ngoài ra còn có Đường Láng, Đường Mỹ Oanh và những người khác. Hầu như cả ba đời nhà họ Đường đều đã đến. Những người này đều nhìn Giang Công Tuấn rất rực lửa. Giang Công Tuấn, cậu đã trở lại, mau vào đi. Anh rể, may quá, cuối cùng anh cũng trở lại. Nhà họ Đường rất nhiệt tình, liên tục chào hỏi Giang Công Tuấn vào nhà. Thái độ của nhà họ Đường rất khác so với khi Giang Công Tuấn mới vào nhà họ Đường. Bây giờ anh như một vị thần. Nhiều người nhà họ Đường bước tới chào hỏi. Giang Công Tuấn chỉ gật đầu mang ý nghĩa tượng trưng, cũng không nói nhiều. Đường Sở Vi đưa anh đi vào biệt thự. Trong phòng khách của biệt thự, một vài chiếc bàn lớn đã được đặt kế sẵn để phục vụ thức ăn. Đường Thành Lâm chống nạng nói, mau lấy ra chai rượu mà ta giữ suốt 30 năm ra đây. Tối nay không say, không ai được về. Tôi hơi mệt, tôi sẽ không ăn nữa. Giang Công Tuấn nhìn Đường Thành Lâm, sau vài lời liền xoay người trở về phòng. Cả nhà họ Đường đều bàng hoàng. Những người này không kịp phản ứng cho đến khi Giang Công Tuấn lên lầu. Hà Sở Vi đến đúng lúc, kéo Đường Sở Vi hỏi. Sở Vi, làm sao vậy? Giang Công Tuấn có vẻ là không vui. Có lẽ là anh ấy thực sự là mệt mỏi. Đường Sở Vi nói. Khoảng thời gian này anh ấy rất nhiều chuyện, đã nhiều ngày không ngủ ngon. Mọi người ăn cơm đi, con đi lên xem. Đường Sở Vi cũng đi lên lầu. Bạn nhìn tôi nhìn bạn, cả nhà Đường đều ngẩn ra. Bọn họ chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ chỉ để đón Giang Công Tuấn. Bây giờ Giang Công Tuấn lên lầu nghỉ ngơi, cũng không thèm ăn. Trên lầu, Đường Sở Vi đi tới, nhìn thấy Giang Công Tuấn đứng bên ban công hút thuốc. Cô bỏ tà kiếm xuống, đi tới, từ phía sau ôm lấy eo Giang Công Tuấn, tựa đầu vào lưng anh. Chồng à, nếu anh không muốn ở nhà họ Đường thì mua nhà dọn ra ngoài ở. Đường Sở Vi biết suy nghĩ của Giang Công Tuấn. Cô biết người nhà họ Đường đã làm tổn thương Giang Công Tuấn. Người nhà họ Đường cũng có lỗi với Giang Công Tuấn. Anh thực sự là mệt mỏi. Giang Công Tuấn nhẹ giọng nói. Không phải là anh không muốn nhìn thấy nhà họ Đường. Em biết. Đường Sở Vi ôm chặt Giang Công Tuấn. Giữ lấy anh, cô kéo Giang Công Tuấn qua, nhón ngón chân lên hôn môi Giang Công Tuấn. Cô rất nhiệt tình và chủ động hôn, đi về phía phòng tắm. Cả hai cùng tắm chung. Cho dù là đang tắm, Đường Sở Vi cũng bám chặt lấy Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn đêm nay không ngủ, anh ở trong phòng với Đường Sở Vi. Đường Sở Vi rất hiếu động và điên cuồng. Giang Công Tuấn cũng rất hài lòng. Sau đó cả hai ôm nhau rồi ngủ, một đêm yên tĩnh. Ở giữa thành phố Tử Đằng, bên ngoài biệt thự của Đan Thiến, ba người đàn ông lặng lẽ xuất hiện. Ông chủ, đây là nhà của Đan Thiến. Có một tin tức đáng tin cậy. Giang Công Tuấn đã đến đây vào buổi trưa, nhưng sau đó anh ta đã đưa Đường Sở Vi đi. Biệt thự này có những ai? Có mấy người Đan Thiến, Hứa Linh, Y Đình Thi, Bạch Tổ, bây giờ còn có thêm một ông già. Thân phận của lão già này là gì? Không biết, Giang Công Tuấn từ thủ đô mang về. Ba người họ nấp trên một cái cây lớn, giao tiếp trong lặng lẽ. Ba người này là nhóm tam lang nhân. Mục đích của họ là bắt những người xung quanh Giang Công Tuấn, sử dụng họ để tống tiền Giang Công Tuấn, tống tiền Giang Thời, yêu cầu họ đưa ra nội đan. Đại ca, khi nào thì hành động? Lăng Hải suy nghĩ một chút mới nói. Đừng lo lắng, chờ đã. Chờ đợi 2 giờ đồng hồ, đèn trong biệt thự lần lượt tắt ngấm. Hành động! Lăng Hải ra lệnh. Cả ba đồng thời di chuyển, từ trên cây nhảy xuống, hít thở mấy hơi, liền xuất hiện trên ban công lầu 2 của biệt thự, im lặng mở cửa. Trong một căn phòng, Hứa Linh vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ nằm trên giường đọc sách. Sau khi xem một lúc, cô cảm thấy buồn ngủ, cô tắt đèn đi ngủ. Ngay khi đèn vừa tắt, cô đã nghe thấy tiếng bước chân. Ai? Cô lăn lộn và đứng dậy bật đèn. Lúc này đèn vừa được bật lên, cô đã bị gõ vào huyệt đạo và cơ thể không thể cử động được. Đèn đã sáng, nhưng cô không thấy ai. Lão đại, cô gái này khá là tốt. Đây là bạn gái đầu tiên của Giang Công Tuấn. Cô ấy dường như là người yêu của Giang Công Tuấn. Hai người có quan hệ rất tốt. Hứa Linh không nhìn thấy ai, nhưng nghe thấy một giọng nói. Anh là ai? Muốn làm gì? Cô lạnh giọng hỏi. Tuy nhiên, không ai trả lời cô. Cô chỉ cảm thấy bóng tối trước mặt, sau đó cô bị cho vào trong bao tải. Sau khi nhóm người tam lang nhân bắt Hứa Linh, họ tiếp tục hành động. Họ trói Hứa Linh, Đàn Thiến, Y Đình Thi và Bạch Tổ sau khi đi làm về. Đều là võ giả, đều đã tiến vào tứ cảnh, dễ dàng bắt cóc người. Khí phách thực sự của Mộ Dung Xuân giờ đã biến mất. Ông ta giờ đã là một ông già bình thường. Ông hoàn toàn không nhận thấy sự xuất hiện của người ngoài. Và ông ta cũng không nhận thấy rằng những người học trò mà ông ta vừa nhận hôm nay đã bị bắt cóc. Sau khi tam lang nhân bắt cóc Hứa Linh và những người khác, bọn họ nhanh chóng rời đi, đến Tần Nam sống. Mục tiêu lần này của họ không chỉ có Hứa Linh và những người khác, mà còn cả cháu gái của Tần Nam. Ba người bọn họ đã ở bên nhau nhiều lắm, biết Tần Nam có thể không dễ kích động, bọn họ cũng không định tấn công Tần Nam. Ông chủ, biệt thự này là nơi Tần Nam ở, còn Tần Tượng ở căn nhà bên trái tầng 2. Tần Nam có thể là kẻ mạnh, chúng ta phải thoát bắt Tần Nam trong thời gian ngắn nhất, nếu không chúng ta sẽ không phải là đối đầu với ông ta được đâu. Sau khi bị phát hiện, chúng ta có thể không rời đi được. Ừ. Lăng Hải gật đầu, sau đó lấy ra khói đặc cười nói. Khói của ta, cho dù hít thở nhẹ, cũng sẽ ngủ đến chết. Anh ta cười trộm. Đêm nay, Giang Công Tuấn ngủ yên. Đây là thời gian ngủ ổn định nhất trong khoảng thời gian này. Buổi sáng, anh dậy từ rất sớm. Sau khi tỉnh lại, anh thấy Đường Sở Vi đang ôm ấp mình, dùng hai tay ôm chặt lấy anh. Anh cảm thấy cơ thể mình ấm áp, khẽ cử động cơ thể. Điều này đã đánh thức Đường Sở Vi. Chồng, dậy rồi. Đường Sở Vi thu tay về, rụi rụi mắt vẻ mặt mơ hồ. Giang Công Tuấn đứng dậy nói. Còn sớm lắm, em cứ ngủ một lát đi. Đường Sở Vi rất buồn ngủ, lăn người, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Trong vòng một phút, cô đã ngủ thiếp đi. Giang Công Tuấn nhìn thoáng qua trong phòng. Có rất nhiều quần áo trên mặt đất, quần lót, áo lót. Giang Công Tuấn mỉm cười, nhặt quần áo mặc vào, sau đó đến ban công, lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Hút xong điếu thuốc, anh trở về phòng. Đường Sở Vi vẫn còn ngủ, anh nhìn thấy thanh tả kiếm đặt trên bàn. Thanh kiếm màu đen, mũi kiếm hơi cong, giống như là một cái móc. Thanh kiếm này thật sự là tả kiếm sao? Giang Công Tuấn khẽ lẩm bẩm. Ngay lập tức anh ta đưa tay ra và nhặt tả kiếm lên. Thanh kiếm rất nặng. Anh đã cố gắng nhưng anh không cầm nó lên được. Thật là quá nặng. Anh ngạc nhiên. Tuy rằng không thể sử dụng, nhưng thể chất của anh rất cường đại, có thể dễ dàng cân được 100 cân. Nhưng hiện tại lại không thể cầm được thanh kiếm này. Anh không thể tin rằng một thanh kiếm lại nặng như vậy. Làm thế nào mà Sở Vi cầm được một thanh kiếm nặng như vậy mà không sử dụng chân khí? Giang Công Tuấn hít sâu một hơi, ngay lập tức hơi thúc giục chân khí. Một dấu vết của năng lượng thật sự di chuyển dọc theo các đường kinh mạch. Gì? Giang Công Tuấn trên mặt lộ ra vẻ đau khổ. chân khí của anh đang nhanh chóng tan biến và cơn đau cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, anh mồ hôi đầm đìa, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thân thể của mình hiện tại thật sự là quá mỏng manh, một chút chân khí cũng không chịu nổi. Không biết sau Tết Nguyên Đán có thể khôi phục được lại hay không.